Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1118, Thịnh Tuyết Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tuyết Hoài mặc dù kia bề ngoài khó coi, nhưng đứng ở trên đài, cùng thần sách quân thống soái, động chân cường giả tiền nam khôi chuyện trò vui vẻ, lấy được bết bát nhất ký, lại ý thái thong dong. Phần này khí độ, nhưng thật ra không thua tại người. Tầm mắt của hắn trước rơi vào phía nam trên khán đài. Này đương nhiên là chính xác, thứ tự, bởi vì rất nhiều mọi người có thể trước hướng bên này xem. Ngồi ở phía nam xem giữa đài, chính là có Sở Quốc đệ nhất mỹ nhân danh xưng Dạ Lan Nhi. Nàng người mặc một món hoa lệ không gì sánh được kịp váy dài, phượng kêu ngô đồng thêu trông rất sống động, chói lọi kim, mặc lục, hỏa hồng. Ba loại nhan sắc kỳ diệu đan dệt ở chung một chỗ, cấu tạo thành chiếc này trên đời vô song chân phẩm, tạo thành nó tất cả chất liệu, đều phi phàm tục đồ vật, nhưng bền ở chung một chỗ, đơn thuần chỉ có mỹ học giá trị, mà không có bất kỳ pháp khí năng lực. Từ ra đời ban đầu, chính là vì cho nàng tại Hoàng Hà Chi Hội trên xuyên, bởi vì Hoàng Hà Chi Hội cấm pháp khí sử dụng. Đương nhiên cũng cấm cách dùng y, Sở Quốc Thiên Công Phù Tượng Sư. Chuyên môn lấy đặc thù thủ pháp, áp chế nó sản sinh năng lực khả năng. Như vậy một món đẹp làm cho người khác hít thở không thông váy dài. Phàm là tư sắc kém một chút một phần, chỉ muốn phản bị kia che đi nhan sắc. Nhưng Dạ Lan Nhi chẳng qua là ngồi tại nơi đó, liền gọi người đem tất cả tầm mắt đều tụ tập đến trên mặt của nàng. Đây là xảo đoạt thiên công gương mặt, trừ lần đó ra tất cả mỹ lệ cũng chỉ là làm nền, không cách nào miêu tả của nàng ngũ quan, chỉ có thể xưng là hoàn mỹ. Mỗi một chi tiết đều làm người mê muội, ngay cả lông mày đều là vừa đúng. Nàng là một loại mãnh liệt lộng lẫy, vô cùng xâm lược tính đẹp, nhưng bản thân nàng khí chất rồi lại là uyển chuyển hàm xúc lạnh u. Loại này chí mạng mâu thuẫn cảm mang đến làm người ta hít thở không thông mị lực, không có cái nào ánh mắt của nam nhân có thể từ nàng nơi đây né ra. Nữ nhân cũng thế, quân không thấy kia Hoàng Xá Lợi, từ vừa mới bắt đầu liền hai mắt sáng lên, thỉnh thoảng hướng Dạ Lan Nhi bên kia xem. Tự Dạ Lan Nhi ngồi xuống cho tới bây giờ, một lát vừa nghiêng đầu, thật là giành giật từng giây đang nhìn. Nhưng thật ra nàng ngồi bên cạnh Mộ Dung Long thả, luôn luôn ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, góc tây nam trên khán đài. Mặt lung lụa mỏng Diệp Thanh Vũ cũng nhịn không được thưởng thức nhìn Dạ Lan Nhi mấy lần. Nhìn thoáng hướng phía đông khán đài nhìn lại, chỉ thấy kia Tề Quốc Khương Thanh Dương cũng cùng tất cả mọi người giống nhau, chuyên chú nhìn chằm chằm phía nam khán đài. Nàng nhìn một trận, nhịn cười không được. Khương Vọng đích xác là còn thật sự quan sát phía nam khán đài, nhưng ánh mắt tập trung lại căn bản không phải Dạ Lan Nhi, mà là ngồi ở Dạ Lan Nhi bên trái phía trước một cái khôi ngô nam tử. Đó là một cái mặt có kiêu sắc, ngũ quan khắc sâu nam tử, ngồi tại nơi đó như sơn như nhạc. Đương nhiên nhất làm cho người chú ý hay là hắn một đôi mắt sinh ra được trọng đồng dị tướng. Đó là Khương Mỗ người có khả năng gặp phải đối thủ Sở Quốc nội phủ cảnh thiên kiêu hạng bác. Thịnh Tuyết Hoài ánh mắt tại Dạ Lan Nhi trên người quét qua, không mảy may bởi vì song phương cự đại dung mạo chênh lệch mà có cái gì tự ti các loại tâm tình. Hắn chính là lấy xem kỹ đối thủ ánh mắt nhìn sang, sau đó chuyển tây, phía tây khán đài chính giữa ngồi là Tần Quốc mấy cái thiên kiêu, còn có dẫn đầu Bá Nhung quân thống soái Trương Cốc. Thịnh Tuyết Hoài ánh mắt rơi vào Hoàng Bất Đông trên người. Đây là một cái tướng mạo lão thành thiên kiêu, rõ ràng là 30 tuổi trong vòng, hơn 20 tuổi, hết lần này tới lần khác lớn lên giống cái tiểu lão đầu dường như. Ngồi tại nơi đó, nửa rũ mi mắt, buồn ngủ một bộ gần đất xa trời bộ dạng. Đây đại khái là toàn trường nhất không có ý chí chiến đấu thiên kiêu rồi. Cũng phi thường không có tuổi trẻ cảm giác. Làm người ta rất muốn có kiểm tra thực hư một thoáng. Hắn có phải thật vậy hay không không tới 30 tuổi. Bên cạnh Bá Nhung quân thống soái Trương Cốc. Trên mặt đoan chính ôn hòa. Vô cùng danh tướng khí độ. Âm thầm dụng thần hồn chi lực. Đâm Hoàng Bất Đông một thoáng. Hoàng Bất Đông giật mình một cái. Nâng người lên tới. Đầu tả hữu đung đưa. Thế nào rồi? Trương Cốc mỉm cười nói. Bằng không ngươi trở về đi nghỉ ngơi một chút. Hoàng Bất Đông đứng dậy liền chuẩn bị đi. Nhưng dù sao kịp phản ứng nơi đây là địa phương nào. Lại ngượng ngùng ngồi xuống. Còn phi thường tự nhiên ngẩng lên tay. Cùng nhìn sang Thịnh Tuyết Hoài đánh cái bắt chuyện. Thịnh Tuyết Hoài đang cười gật đầu. Đưa ánh mắt rời hướng vị kế tiếp thiên kiêu. Kinh quốc Mộ Dung Long Thả. Là một cái nét mặt lãnh khốc nam tử. Toàn thân mang theo người lạ chớ tới gần mùi vị. Đối với Thịnh Tuyết Hoài xem kỹ ánh mắt. Hắn là nguội lạnh đụng phải trở về. Còn kém trực tiếp mở miệng nói. Khiêu chiến ta. Ta lập tức đưa ngươi trở về. Thịnh Tuyết Hoài không có trả lời loại này khiêu khích. Ánh mắt của hắn tiếp tục di động. Có. Hiện thế thần sư. Danh xưng thương minh. Mang một cái đại áo choàng. Đem nét mặt che thật sự kín. Tay hắn cầm một quyền trải qua quyền. Toàn bộ hành trình tại nơi đó nhập định. Tựa hồ đối với bất cứ chuyện gì đều không quan tâm. Thịnh quốc thiên kiêu Thịnh Tuyết Hoài ánh mắt. Quay một vòng. Cuối cùng rơi vào kế chiêu nam trên người. Vô song phong tư kế chiêu nam. Cũng vẫn là vòng tròn trên khán đài tiêu điểm một trong. Đối mặt Thịnh Tuyết Hoài chọn lựa đối thủ ánh mắt. Kế chiêu nam đã không nhẹ miệt thị. Cũng không trọng thị. Chỉ nhàn nhạt trở về xem với hắn. Liền như mục quốc thiên kiêu có thể tại chính cuộc thi chung ưu tiên chọn lựa thịnh quốc thiên kiêu tới chèn ép giống nhau. Từ thịnh quốc góc độ tới suy nghĩ. Thịnh Tuyết Hoài muốn lựa chọn đối thủ xác nhận thương minh không thể nghi ngờ. Hắn giả bộ xem kỹ. Thật sự là không thế nào có ý tứ. Cho nên kinh quốc Mộ Dung Long thả ánh mắt mới như vậy không lưu tình cảm. Nhưng Thịnh Tuyết Hoài tầm mắt. Ngay tại kế chiêu nam trên người dừng lại. Tại chỗ người mạnh nhất. Ta cho là các hạ. Hắn hướng về phía kế chiêu nam chắp tay. Kế huynh. Xin chỉ giáo. Lời này vừa ra. Hoàng Bất Đông cùng thương minh. Một cái vây khốn đến không có phản ứng. Một cái áo choàng che nhìn không thấy tới phản ứng. Mộ Dung Long thả mày kiếm hơi nhếch. Hiển nhiên là không chịu đồng ý, Dạ Lan Nhi còn lại là nhìn về phía kế chiêu nam. Quan sát phản ứng của hắn, kế chiêu nam nở nụ cười. Vươn người đứng dậy, dẫn kia cột như xương tiết thiểu hoa thương. Cất bước đi xuống khán đài. Hắn đối Thịnh Tuyết Hoài cười nói. Ít nhất tại ánh mắt trên, người đường được lên một tiếng thiên kiêu. Thịnh Tuyết Hoài khom người thi lễ, phong độ nhẹ nhàng. Kế huynh này tiếng khen, Thịnh mỗ liền thẹn bị, làm Thịnh quốc đệ nhất thiên kiêu. Tại 30 tuổi lúc trước là được liền thần lâm tuyệt đỉnh nhân vật. Hắn có chọn lựa đối thủ tự do, khiêu chiến thương minh, bức ra thương minh càng nhiều là thủ đoạn. Khiến mục quốc lấy không được tốt hơn hạng đây có lẽ là càng phù hợp Thịnh quốc lợi ích tuyển chọn. Nhưng hắn muốn khiêu chiến hắn chỗ cho rằng người mạnh nhất. Cũng không có vấn đề gì. Bên sân tiền Nam Khôi. Không nhịn được nhìn nhiều Thịnh Tuyết Hoài liếc mắt một cái. Làm đạo tông quốc danh tướng. Đối với Thịnh Tuyết Hoài cái này đạo trúc quốc đệ nhất thiên kiêu. Thẳng thắn nói hắn luôn luôn chỉ nghe kia danh. Không hề biết người kia đến cùng như thế nào. Dù sao hắn tiền Nam Khôi ánh mắt. Muốn rơi quả thật rơi vào mộng vô nhai loại này tầng thứ trên thân người. Lấy Thịnh Tuyết Hoài lúc này tuyển chọn đến xem. Người kia lúc trước nói tới cảnh quốc thiên kiêu hẳn là thật có mấy phần nóng lòng muốn thử. Hắn chỉ muốn khiêu chiến người mạnh nhất. Tự Hoàng Hà chi hội diễn biến thành các nước thiên kiêu chi hội tới nay. Nội phủ cảnh cùng ngoại lâu cảnh buổi diễn. Đều xuất hiện qua tiểu quốc bạo lạnh đoạt giải nhất tình huống. Mặc dù phi thường hiếm thấy, nhưng dù sao từng có, duy chỉ có 30 tuổi trở xuống không hạn chế trường. Đứng đầu chưa từng rời đi qua bá chủ quốc, bởi vì tầng thứ thiên kiêu đã không phải là chỉ dựa vào vận khí, dựa vào mấy cái cường đại thần thông liền có thể san bằng chênh lệch rồi. Ai cũng là tối đỉnh cấp thiên kiêu, ai cũng có tối đỉnh cấp thiên phú. Ngươi cầu gì đạo, ngươi thành gì đạo, thiên hạ cường quốc thiên kiêu. Còn có được tối đỉnh cấp truyền thừa, tối đỉnh cấp tài nguyên, tối đỉnh cấp dạy dỗ. Mà mặc dù như thế Thịnh Tuyết Hoài còn là muốn khiêu chiến người mạnh nhất. Người nào tất cả đều là từ tuổi trẻ thiên kiêu thời đại đến. Tiền Nam Khôi đỏ thẫm da mặt trên cũng thấy không đến quá nhiều biểu cảm. Hắn chỉ khoát tay, nói, mời, người vô song, thương vô song kế chiêu nam. Liền đã bước lên diễn võ đài. Cách chương.